Bạn có một thư mới chưa đọc. Trương Hạo Thần, dịch giả Phương Linh. Bức thư thứ nhất, ngày 15 tháng 4. Bây giờ là 12 giờ đêm, chắc bạn đã ngủ rồi. Trong ấn tượng của tôi, bạn luôn là người quy tắc, quy củ, thời đi học ít nói, không có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ bạn từng nổi loạn chống đối. Nếu không có hàng truyện tranh trên giá sách, chứng minh bạn cũng từng một thời thanh xuân. Bạn giống một người lớn vô vị, chưa già đã úa thật đấy. Ngày ba bữa cơm, ngủ sớm, dậy sớm, chỉ có hồi chuẩn bị thi đại học, ngày ngày uống cà phê, bỏ húc, cố thức đến sáng, bạn mới biết mùi vị thức đêm nó ra làm sao. Trường đại học của bạn cũng ở quê nhà, đó là lần đầu tiên bạn ở ký túc xá. Không biết tự giặt quần áo, tuần đầu tiên bạn trằn trọc khó ngủ trên chiếc giường ký túc chật hẹp. Bạn bị bạn cùng phòng giễu cợt, hắn nói nhìn bạn như là loại thiếu gia chưa từng trải sự đời. Tôi hiểu bạn, thế giới của bạn không lớn, chỉ những người bạn quan tâm được sống trong thế giới đó, cho nên không cần quan hệ xã giao, không cần dày công tìm cách duy trì mối quan hệ. Lúc đó, tuần nào bạn cũng về nhà, bạn đổi xe buýt đi mất 2 tiếng đồng hồ, bạn thích ngồi ghế cuối xe, cạnh cửa sổ, đeo tai phone nghe nhạc. Bạn là đứa trẻ quyến luyến gia đình, nếu không trước khi tốt nghiệp đại học, bạn đã chẳng quyết định ở lại bên bố mẹ. Cụ thể bố mẹ bạn làm gì tôi không rõ, chắc làm trong một đơn vị quốc doanh, họ hàng gia đình đều làm việc trong một nhà máy, lương bổng không quá cao nhưng đảm bảo ổn định. Bạn bè xung quanh bạn tốt nghiệp xong, phần lớn đều trở về nhà máy, bạn cũng vậy. Nghe bố bạn nói, vùng quê có cái hay của vùng quê, còn người thuần phát, dễ sống. Lúc đầu bạn không quen, chỗ làm việc chật chội, không để được nhiều đồ đạc. Đồng nghiệp chỉ trò chuyện với nhau lúc xếp hàng ăn cơm, còn lại cả ngày im lìm. Bạn nằm bò ra bàn chợp mắt, nghĩ chiếc bàn gỗ này sẽ bầu bạn với mình nửa phần đời còn lại. Bất giác, bạn cảm thấy chán nản. Trong những cuốn truyện tranh bạn đọc hồi nhỏ, mỗi chương đều mạo hiểm, không thể đoán trước. Còn ở đây, dường như chỉ nhìn thấy ngày hôm nay lặp lại ngày hôm qua, ngày mai lặp lại ngày hôm nay. May mà bạn quen một anh bạn đeo kính, anh ta ở tổ bên cạnh, nổi tiếng thích nói chuyện cười đùa, hai người một động một tĩnh nhưng lại nhanh chóng trở thành bạn bè, điều mà người ngoài thấy thần khó hiểu. Phía sau nhà máy có một khu vui chơi bị bỏ hoang. Buổi tối quá âm u, không ai dám tới đó. Hai người biến nó thành căn cứ bí mật, ngồi tựa vào bức tường gãy đổ ăn đồ nướng. Bốn mắt nói sau với cuộc đời đầy biến động. Cậu ta quen với sự yên ổn hơn. Năm sau đó, công việc của bạn có khởi sắc rõ rệt. Một lãnh đạo tầm trung trong công ty đánh giá cao, giao trọng trách cho bạn, điều bạn đi trùng khánh công tác 3 tháng. Trở về, đúng lúc nhân sự nhà máy biến động, bạn đã chuẩn bị tinh thần để được thăng chức. Nhưng trong đại hội, người được thăng chức lại là bốn mắt. Nghe nói, trong 3 tháng qua, ngày nào cậu ta cũng đi theo lãnh đạo. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với mà mặc áo giấy là bản lĩnh của cậu ta. Chỉ cần biết ăn nói, cậu ta có thể làm thân với bất cứ ai. Tối đó bạn uống say, về nhà không kiềm chế được ôm bố bật khóc. Bạn không hiểu người ở quê có thuần phát không? Bố đáp một cách chắc nịch, thuần phát chứ, có gì thể hiện hết ra mặt. Chỉ qua một, hai chuyện nhỏ là biết được người đó thế nào. Có lẽ ý nghĩa lớn nhất của một kết thúc bi kịch chính là khiến người ta kịp thời cắt lỗ trước khi đầu tư nhiều tình cảm hơn. Sau khi bốn mắt trở thành chủ nhiệm, hai người ít qua lại với nhau hơn. Mấy năm sau, bạn bình tâm chấp nhận sự bình thường của bản thân, dựa vào ngòi bút, viết diễn văn phát biểu cho giám đốc nhà máy. Cuối cùng, được điều đến làm công việc giấy tờ ở văn phòng trụ sở chính, quen một cô gái ở đó, yêu nhau 2 năm rồi cưới. Chúng ta cùng tuổi, bây giờ tôi vẫn còn đang tính toán xem sự nghiệp mình có thành công hay không. không ngừng tìm đủ mọi cách nâng cao chất lượng cuộc sống. Còn bạn rất có thể năm sau sẽ trở thành bố của một đứa trẻ. Bạn cũng biết cuộc sống của tôi, không biết bạn thấy tôi sống có tốt không? Có thể trong mắt đại đa số mọi người, tôi may mắn, tôi đứng ở một vị trí rất cao, có thể cúi người nhìn xuống thế giới rồi, người ta nói thế. Nhưng cũng giống như bạn, tôi giấu cho mình rất nhiều cô độc, trong không khí ngập tràn sự căng thẳng, áp lực, thiếu một phần tự do, thêm một quỹ đạo cuộc sống không thể đảo ngược, thậm chí là những dục vọng không biết từ đâu nhảy ra, khiến tôi buộc phải biến thành loại người mình ghét. Mấy năm qua, câu nói tôi nhớ rõ nhất là, việc khả thi ai làm cũng làm được, còn việc bất khả thi chỉ có huyền thoại mới làm nổi. Tôi làm rất nhiều việc bất khả thi nên không thể làm một người bình thường, chỉ có thể học cách làm tê liệt bản thân, trở thành một người kể huyền thoại bằng giọng điệu bình thản. Trong rất nhiều đêm giống nhau, tôi ngưỡng mộ bạn có thể sống cuộc sống bình thường đơn giản. Bây giờ thế giới của tôi rất lớn, không gặp được những người như bốn mắt, bởi đại đa số mọi người đều giấu kín suy nghĩ thật sự trong lòng, suy tính mưu lợi ở những nơi bạn không bao giờ biết tới. Bạn không biết nụ cười của anh ta có ý nghĩa gì. Bạn cũng không biết anh ta giấu dao sau lưng để bảo vệ bạn hay đâm bạn một nhát lúc cần. Nhưng đó chỉ là thứ yếu, có lẽ mỗi người là cuộc sống an bài cho bạn, gặp gỡ đều là Mr. hay Miss Sirai. Bất kể anh ta hay cô ta mang lại cho bạn niềm vui hay nỗi đau, chúng đều sẽ trở thành món đồ lưu niệm trên chuyến lữ hành cuộc đời. Mỗi chuyện xảy ra đều có xác suất 100%, bởi đó là chuyện duy nhất xảy ra, nên đừng hỏi tại sao, hãy lựa chọn chấp nhận. Phần lớn nỗi đau của con người, một nửa do tự phóng đại quá mức, một nửa là tự vờ vào người mình. Nếu muốn đi xa hơn người khác, lúc nào cũng phải đi nhanh hơn. Những cảm xúc tiêu cực làm bộ làm tịch chỉ là hạt bụi không đáng nhắc tới dưới bánh xe thời gian. Rất nhiều việc chúng ta không thể biết được đáp án mới đưa ra lựa chọn. Năm tốt nghiệp đại học, bạn quyết định ở lại, tôi quyết định tới Bắc Kinh sông pha. Nếu có thể nhìn thấy trước cuộc đời, tôi thật sự không biết tôi sẽ chọn trở thành bạn hay trở thành tôi. Bây giờ tôi sống rất tốt, hy vọng kế hoạch B là bạn cũng sống tốt. Còn đường này gập ghềnh, nếu thất bại, hãy nhìn sang thế giới của nhau, so sánh rồi luôn mồm lẩm bẩm. Tôi sẽ không thua cậu đâu, tôi sẽ không thua cậu đâu. Nhưng tôi muốn bạn biết rằng dù thế giới này đều vứt bỏ bạn, tôi vẫn yêu bạn. Một trong những cột mốc của trưởng thành chính là bạn đột nhiên nhận ra mình có thể bao dung mọi điều, kể cả với chính mình. Mọi thứ vẫn ổn chứ? Đã lâu không gặp, vô cùng nhớ mong. Từ một cái tôi khác của bạn ở Bắc Kinh.